nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò của cô. Trong đáy lòng, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net